Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, trang 319, đôi mắt, thỉnh đem chân tướng cùng thuật cầu giảng dư ta nghe, một viên, một viên, một viên, lại một viên hạt giống, hoa thần chờ a, cứng đờ khuôn mặt chảy xuống chua xót lệ tích. Rốt cuộc có một ngày, hắn nghe thấy được một thanh âm, hoa thần đại nhân nột. Nếu ta muốn mang ngàn ngàn vạn vạn tỷ muội tìm được thuộc về chính mình thổ địa, ngài hay không nguyện ý tha thứ? Này viên hạt giống phản bội, thần, đương nhiên nguyện ý, kích phát nhiệm vụ chủ tuyến. Trong lòng nữ thần nhiệm vụ miêu tả, thiện lương cùng nhân từ là vĩnh hằng mỹ đức. Nhưng đấu tranh cùng đoạt lấy cũng đều không phải là vĩnh hằng nghĩa xấu. Nữ hài thế giới không chỉ có đá quý, kẹo, giải lụa, váy áo, người cũng có thể cầm lấy một phen kiếm, chém rớt này chỉ kim sắc lồng giam nhiệm vụ nhu cầu. Xây dựng thuộc về nữ tính lãnh địa, chưa hoàn thành, nhiệm vụ thời hạn, Tarot chấn nhỏ, biến mất phía trước mắt chủ tuyến thăm dò tiến độ. 30 các người chơi không xác định nhiệm vụ thời hạn chung, Tarot chấn nhỏ biến mất phía trước, là cái gì riêng thời gian điểm, nhưng bọn hắn có thể xác định, này đã có 30% thăm dò tiến độ, hẳn là quy công với Emil bắt được thần huyết. Một bên tiểu cá mè hoa thấy các người chơi không rảnh phản ứng hắn, còn vẫn luôn vây quanh trong thị trấn nhất, không chịu nam hài thích Emil truyền. Tức khắc reo lên, các người này đó người xứ khác hỏi thăm chúng ta chấn nhỏ sự làm cái gì? Đừng nghĩ, chỉ có Tarot chấn nhỏ nam nhân mới có thể được hưởng nơi này nữ nhân. Các nàng chỉ có thể khi chúng ta tài sản, hoặc là chúng ta thê tử. Mục tái ngôn phía chính phủ thủ đoạn ở đối mặt tiểu hài tử thời điểm vẫn là có chút không đủ tàn. Nhẫn, ảnh trầm mặc mà xoay người. Một chân đá bẹp tiểu cá mè hoa trứng trứng, ngao ngao ngao ngao. Giết heo giống nhau chu lên còn không có truyền khai. Đã bị lục ngữ nông dùng A cấp đặc thù đạo cụ, trầm mặc vách tường, phong bế. Nửa điểm không lậu đến bên ngoài, người chuẩn bị hảo sao? Emil, mèo đen cọ cọ thiếu nữ cằm. Cùng người sau luôn mãi xác nhận nàng hay không làm tốt sử dụng thần huyết chuẩn bị. Cái này phó bản. Lục ngữ nông sắm vai mèo đen cũng không tính vai chính NPC. Ở Tarot trấn nhỏ hoang đường bối cảnh hạ, chỉ có giống Emil, giống hoa thược dược phu nhân, giống Vivian, như vậy nữ tính mới là chân chính quan trọng nhân vật. Emil xanh biếc đôi mắt tràn đầy kiên nghị thần sắc. Nàng ở mèo đen làm bạn hạ uống thần huyết. Phàm nhân chi khu dùng để uống thần huyết lột xác có thể nói mặt chữ ý nghĩa thượng thoát thai hoán. Cốt, ở, trầm mặc vách tường, bên trong, Emil ẩn nhẫn rên cùng cắn chặt khớp hàm kéo kẹt thanh lâu dài mà quanh quẩn, đây là một hồi dài. Dòng lột xác, ở bí ẩn nông rừng rậm tiến hành, từ ban ngày liên tục đến đêm tối, lục ngữ nông nhiệm vụ chi nhánh đã ở đi theo Emil tiến vào kim. Tước hoa viên lúc sau hoàn thành, dư lại 4 vị người chơi tắc thừa dịp thời gian này đi thỏa mãn nhiệm vụ nhu cầu, ở không kinh động. Chấn trưởng tiền đề hạ tiến vào kim tước hoa viên, điều kiện này. Nói tốt hoàn thành cũng khá tốt hoàn thành, rốt cuộc chấn trưởng đã chết. Người chơi chỉ cần lần tránh phải giết quy tắc là có thể thành công thông quan. Hải tặc là nữ tính, nàng ở ban đêm tiến vào. Kim tước hoa viên cũng không sẽ bị hoa thần thần tượng công kích, tựa như phía trước vị kia duy nhất may mắn còn tồn tại nữ tính người chơi hư ảnh giống nhau, mục tái. Ngôn, chiêm tinh giả, ảnh là sẽ dẫn tới nụ hoa khô héo nam tính. Bọn họ không thể trợn mắt, không thể chạm vào bất luận cái gì một đóa hoa tươi. Ở hải tặc dẫn đường cùng phối hợp hạ, cũng thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Bọn họ ở trở về trên đường, vì các trong phòng bất an ngủ say các thiếu nữ dọa đi rồi những cái đó hoặc rình coi, hoặc khinh nhờn cường tráng hắc ảnh, làm xong này hết thảy sau. Bọn họ trở lại trong rừng rậm cùng Lục Ngữ Nông, êm yêu hội hợp, nhưng không nghĩ tới, mèo đen cùng thiếu nữ trước mặt, nhiều một khác nói quen mắt thân ảnh, là vốn không nên xuất hiện ở chỗ này Hoa Thược Dược, vị này lớn tuổi nữ tính sống lưng thẳng thắn. Vừa không giống ngày thường như vậy vũ mị, cũng không giống cỏ linh lăng tím phu nhân chờ mong như vậy. Đối êm yêu tràn ngập địch ý, nàng nhẹ nhàng vuốt ve êm yêu bởi vì đau đớn lăn lộn mà dơ hề hề thấm mồ hôi khuôn mặt, đem thiếu nữ kéo vào chính mình trong lòng ngực, người thật giống tuổi trẻ khi ta a. Hoa Thược Dược màu đỏ thẫm trong mắt lộ ra hoài niệm, cũng lộ ra tự diễu. Đáng tiếc ta bắt được nước mắt thời điểm đã quá muộn, nàng thanh tỉnh đến đã quá muộn. Đến trễ nàng hạt giống đã hoàn toàn trưởng thành lấy mị hoặc cùng tự hủy mà sống. Hoa Thược Dược, Hoa Thược Dược hướng hoa thần khẩn cầu trả thù thương tổn nàng cặn bã. Sau lại nàng cũng xác thật làm được điểm này, nhưng nàng cũng không cảm thấy vui sướng, cho dù nàng có thể thấy rõ chân tướng. Có thể ở hoàn hảo khi lặng lẽ đoạt lấy đối phương sinh mệnh lực. Cho dù nàng nỗ lực giết chết một cái lại một người nam nhân, thậm chí bao gồm nàng hoài hài tử, nhưng cũng gần chỉ là như thế, nàng thống khổ sẽ ở vô số tỉ muội trên người phục khác. Bởi vì tạo thành hết thảy bi kịch tarot chấn nhỏ cũng không có thay đổi, Emil. Nguyện đôi mắt của người vĩnh không phai màu. Hoa Thược Dược cúi đầu hôn hôn Emil đôi mắt. Kỳ dị ấm áp theo nụ hôn này, chảy xuôi tiến Emil mạch máu, vuốt phẳng mạnh mẽ hấp thu thần huyết mang đến ám thương. Sau đó, nữ nhân này ở Emil trước mắt khô héo, nàng hóa thành một viên còn sót lại một chút lục ý hoa loại. Lẳng lặng nằm ở Emil trong tay, trời đã sáng. Trời đã sáng. Các người chơi ở trầm mặc bên trong. Tiến vào, kim tước hoa tiết, thời gian tiết điểm, bọn họ biết bọn họ đem đối mặt cái gì. Biết thịnh yến sau lưng kéo kẹt rung động huyết nhục lấy tự với cái gì. Biết hội tụ với kim tước hoa viên ngoại trượng phu cùng nhi tử ở chờ mong cái gì. Biết các thiếu nữ đi vào hoa viên lúc sau đem nhìn thấy cái gì. Vivian, Mila, Beverly, Carol, Isabella, Lily, Daisy, Chu Cẩn Hoa, Hoa Anh Đào, Hồ Điệp Lan, Cát Cánh, Phong Tín Tử, Bách Hợp, Cây Sa Cúc, còn có xanh biếc đôi mắt Emil, thần kỳ chim sơn ca hôm nay sẽ xuất hiện đi. Ta còn không có gặp qua nó đâu. Hết chương.